mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 61, góc truyện audio.com. Tiền Trấn Xuyên muốn tiền đình bởi vì anh và Thẩm Trọng Thành xưng anh gọi em chỉ ở mặt ngoài thôi. Không chỉ Thẩm Trọng Thành, Nghiêm Lâm, cả Thẩm Tiêu Hồng cũng không tốt lành gì, lại còn thích châm chọc anh. Anh vẫn rất buồn bực, gai pon mà anh tìm cho Thẩm Trọng Thành không hay sao? Không che cũng tốt mà, bao nhiêu người muốn tìm còn tìm không được kìa. Thẩm Trọng Thành không phải muốn học tập sao? Che hết thì còn học cái rắm gì? Anh lần đầu thấy có người xem pon còn phải che, quả thật là có bệnh. Tiền Trấn Xuyên thật sự không cam lòng, cho nên lặng lẽ nói bóng gió trong WeChat của dòng họ. Có vài người bên ngoài thì là gay nhưng thực tế ngay cả gay pon cũng chưa từng xem qua, có muốn xem cũng phải xem úp gạch làm mờ các kiểu, các người nói xem, người đó thật sự là gay hả? Vì sao lại không dám nhìn thẳng vào cơ thể của đàn ông? Rõ ràng ai cũng như ai thôi mà, Nghiêm Lâm hỏi anh, nói như vậy thì cậu nhìn thẳng được hả? Tiền Trấn Xuyên vô cùng khẩn trương, liều mạng phản bác. Ý tôi nói là gay, chứ không phải tôi. Thẩm Tiêu Hồng nói, cậu phản ứng mạnh như vậy làm cái gì? Lúng ta lúng túng y như đàn bà vậy. Thẩm Trọng Thành, so với tôi còn gay hơn. Tiền Trấn Xuyên, ngày hôm nay đoàn phim từng gặp nhau và tổ quay phim những điều chân thực tại đoàn phim vẫn trước sau như bình thường mà tiến hành quay chụp. Tiền Trấn Xuyên không muốn thấy Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành tọng đường, sau khi đến đoàn phim còn phải dựa theo ý tứ của Thẩm Trọng Thành mà đem Nhậm Văn Ký dẫn tới một bên nói chuyện phiếm, tránh cho gã quấy rối hai người bọn họ. Đối với việc Tiền Trấn Xuyên bỗng nhiên nói chuyện với mình thì Nhậm Văn Ký tuy rằng có chút nghi hoặc thế nhưng lại cảm thấy đây là ánh quang muốn cùng Thụy Phong hợp tác cho nên mới cư xử kiểu lấy lòng như vậy, liền cười cười cùng Tiền Trấn Xuyên nói thật nhiều về triển vọng tương lai sau này. Hợp tác cùng với ánh quang vô cùng thuận lợi. Phim điện ảnh về thể loại khoa học viễn tưởng ở Trung Quốc vẫn luôn quay không tốt, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không đủ tài chính, có lẽ chúng ta sẽ có thể đầu tư một bộ phim điện ảnh. Nhậm Văn Ký là ông chủ mỏ than, trong tay có nắm cổ phần của một trong ba công ty giải trí lớn nhất là Thụy Phong, nói một câu dầu nứt đố đổ vách cũng không phải nói quá. Thế nhưng gã cũng chỉ nắm một ít cổ phần, chứ không phải hoàn toàn nắm giữ Thụy Phong, bởi vì gã xuất thân là ông chủ mỏ than cho nên có rất nhiều quản lý cấp cao của Thụy Phong khinh thường gã, nghĩ rằng gã chỉ là loại người thô kệch chỉ biết bao nuôi ngôi sao hay người mẫu trẻ để chơi đùa, lần trước vì chuyện du thuyền Blue Goddess mà về sau những người đó càng đối với gã khinh bỉ đến cực điểm. Nhậm Văn Ký rất gấp gáp đánh một trận thật đẹp để có thể chờ mình, lần này hợp tác cùng ánh quang khiến gã nếm được chút ngon ngọt cho nên mới hy vọng có thể hợp tác với ánh quang một lần nữa, dù sao thì ông chủ mới của ánh quang là Thẩm Trọng Thành đã từng nói gã là người nghèo cho nên một ít phim điện ảnh cùng phim truyền hình mà công ty khó chấp nhận để sản xuất thì có lẽ ánh quang có thể đồng ý đi. Vì vậy mà Nhậm Văn Ký luyên thuyên lải nhải rất nhiều chuyện với Tiền Trấn Xuyên, ngành điện ảnh của chúng ta không cho phép đi cửa sau, mọi người chỉ có thể đập tiền vào những chi phí sinh hoạt cùng các kỹ xảo chế tác, đặc biệt nếu như phim thành công thì văn hóa của đất nước chúng ta có thể được mang ra nước ngoài. Góc truyện audio.com. Tôi vẫn luôn hy vọng có thể quay được một bộ phim điện ảnh như vậy, đây chính là nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhậm Văn Ký nói một hơi dài, cảm nhận được sự vui sướng khi nói về đất nước, nghĩ đến trước đây gã luôn bị người ta ngắt lời, lúc nào cũng chịu sự khinh bỉ thế nhưng Tiền Trấn Xuyên từ đầu đến cuối cũng chưa từng cắt ngang gã, Nhậm Văn Ký cho rằng đã tìm được người có thể hiểu mình rồi, liền hỏi Tiền Trấn Xuyên. Tiền Tổng, nguyện vọng của ngài là gì vậy? Tiền Trấn Xuyên và Nhậm Văn Ký đứng ở lầu 2, anh nhìn Thẩm Trọng Thành đem cốc nước ngọt thanh mộc đã uống qua giả vờ hờ hững mà thả vào cái bàn tròn cạnh ghế ngồi của Tạ Dư An, liền cười lạnh một tiếng rồi nói. Nguyện thiên đường không có tình yêu. Nhậm Văn Ký, dưới lầu Tạ Dư An và Tiền Sán vừa mới quay xong, đang cùng nhau đi đến phía ghế ngồi để nghỉ ngơi. Tạ Dư An mặc áo sơ mi trắng quần màu đen, phối với một đôi giày màu trắng, khiến cả người cậu như trở thành một chàng trai trẻ tuổi ngây ngô đến cực điểm, lúc cúi đầu khiến khuôn mặt đều buông xuống, trông thật dịu dàng mà sạch sẽ, mà Tiền Sán đi bên cạnh cậu thân cao chân dài, so với Tạ Dư An còn cao hơn nửa cái đầu, trên người mặc một cái áo blouse trắng, sống mũi cao đeo một cái kính không gọng, lúc nhíu mày nói chuyện với Tạ Dư An trông vô cùng chín chắn nghiêm túc. Cũng khó trách dân mạng lại ship hai người với nhau, như này thì xem ra hai người bọn họ quả thật cũng có vài phần xứng đôi. Đương nhiên là cái hiệu quả tương xứng như vậy đặt ở trên người Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An cũng có, chỉ là giống như cái lý do Thẩm Trọng Thành bị ép thành người. Thứ ba, vậy, hai người bọn họ tương tác quá ít, thua xa Tiền Sán mỗi giờ mỗi phút đều đóng phim với Tạ Dư An. Mà gương mặt nghiêm túc của Tiền Sán nhìn như là đang cùng người ta nói cái gì đó rất thận trọng, thực tế lại đang cùng Tạ Dư An thảo luận chuyện tình cảm. Vậy là các người đã ở bên nhau một thời gian rồi sao? lần ở show giải trí kia anh ấy chính là đi xem tôi, xin lỗi Sán Nhi trước đó không có nói cho anh biết còn lừa anh. Không sao mà, loại chuyện này đúng là khó mà nói, gọi bác sĩ Trần. Tiền Sán cắt đứt lời xin lỗi của Tạ Dư An, anh có thể hiểu cho Tạ Dư An, cũng sẽ không bởi vì cậu che giấu chuyện này mà cảm thấy tức giận, nếu như Tạ Dư An cái gì cũng không hiểu, vừa mới bắt đầu đã nói hết cho anh biết thì anh còn lo Tạ Dư An quá ngây thơ rồi. Bởi vì nhập diễn cả nửa ngày cho nên Tạ Dư An vẫn còn đắm chìm trong sự đau buồn của chàng trai Úc Bắc Sinh, thế nhưng khi nhìn thấy cốc nước ngọt thanh mộc đang tỏa ra hơi lạnh trên bàn thì ánh mắt lập tức sáng lên, cậu bước nhanh đến cầm lấy nước chuẩn bị uống. Tiền Sán chừng lớn hai mắt vội vàng ngăn cậu lại. Không thể uống, làm sao vậy? Tạ Dư An hỏi anh. Tiền Sán nhíu mày nhìn xung quanh một lần, không phát hiện người nào khả nghi liền nói với Tạ Dư An. Cậu sao một chút lòng phòng bị cũng không có vậy? Nước ngọt này không biết là ai đem tới, cậu cứ vậy mà uống, nhỡ đâu người ta bỏ cái gì vào trong đó thì sao? Nhớ lại đàn anh muốn cưỡng gian tôi xem, đây chính là vết xe đổ. Tiền Sán vừa mới nghĩ Tạ Dư An phòng bị rất tốt nhưng không ngờ vẫn là chưa đủ, liền nghiêm túc giáo dục Tạ Dư An. Sau này gặp chuyện như vậy thì cậu phải đi hỏi rõ ai là người đem cho cậu rồi mới có thể uống nghe chưa? Gocchuyenaudio.com À, này là hôm qua tôi nói với ông chủ Thẩm muốn uống, cho nên anh ấy mua cho tôi. Tạ Dư An biết Tiền Sán đang quan tâm mình, cơ mà phim trường nhiều người như vậy, cậu quả thật phải chú ý một chút, vì vậy nên cậu mới mở điện thoại ra nói vài câu với Thẩm Trọng Thành, xác định là của Thẩm Trọng Thành mang đến mới cười cười nói với Tiền Sán. Chính là anh ấy để chỗ này. Tiền Sán càng nhíu chặt mày, nói, nước ngọt cũng đã được mở ra rồi, không biết có phải anh ta đã uống qua rồi không? Động tác cắn ống hút của Tạ Dư An hơi ngừng lại, nhẹ giọng nói. Uống qua cũng không sao. Sau đó, Tạ Dư An cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin WeChat cho Thẩm Trọng Thành. Anh bá hổ, anh có phải đã uống nước ngọt của em rồi không? Thẩm Trọng Thành ở cách đó không xa làm bộ như đang nói chuyện phiếm với Thẩm Tiêu Hồng, thực tế là lực chú ý vẫn đang đặt trên người Tạ Dư An và Tiền Sán bên này, thấy Tạ Dư An và Tiền đi rất gần nhau thì giọng điệu liền không tốt. Miệng cũng đã hôn qua rồi, uống một hớp nước của em thì có làm sao? Tạ Dư An nhìn cái tin trả lời toàn vị chua thì nhịn không được liền cười cong hết cả mắt. Tiền Sán thấy cậu còn cười được thì tức tối nói. Coi như là của anh ta thì cậu cũng phải đề phòng một chút chứ, nhỡ đâu anh ta muốn làm chút gì với cậu thì sao? Nếu như anh ấy muốn làm gì tôi thì đã sớm làm rồi, hơn nữa hai chúng tôi cũng đang ở cùng nhau mà. Nếu có làm gì thì cũng đâu có sao nhỉ? Đương nhiên câu cuối Tạ Dư An không có nói ra, cậu nhớ tới vẻ mặt của Thẩm Trọng Thành lúc cậu nói anh không thể vào tối qua, ý cười trong mắt ngày càng sâu, thầm nghĩ anh bá hổ sao lại có thể đáng yêu như vậy. Nhưng mà Tiền Sán sau khi nghe Tạ Dư An nói xong lại hết sức khiếp sợ. Hai người ở bên nhau lâu vậy rồi mà cái gì cũng chưa có làm sao. Nhưng mà hai người ngày hôm qua ở trong điện thoại, anh một bên hỏi Tạ Dư An, một bên thì cúi đầu ngửi phần thân trên của Tạ Dư An một cái, buồn bã nói. Trên người cậu hôm nay, đều là mùi tuyết tùng. Nhắc đến chuyện hôm qua Tạ Dư An có chút xấu hổ, suýt chút nữa đã đem nước ngọt phun ra ngoài, ho khan hai tiếng rồi giải thích rõ. Không có, chúng tôi chưa có kinh nghiệm thì làm cái gì, hơn nữa. Không có kinh nghiệm, Tiền Sán không tin lời này của Tạ Dư An, thể loại như Thẩm Trọng Thành vừa nhìn vào đã biết là một tay già đời mà lại không có kinh nghiệm sao. Anh hiện tại ủng hộ Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành bên nhau thế nhưng anh lại không hy vọng Tạ Dư An cứ ngây ngốc mà bị lừa như vậy. Tiền Sán nói, đàn ông ngủ với người khác xong lại trở lại giả vờ là trai tân của cậu, này không phải chuyện rất bình thường sao? Tạ Dư An, Tiền Sán, rất bình thường mà nhỉ, nếu không thì là ông chủ Thẩm yếu sinh lý hả? Tạ Dư An không biết Tiền Sán sao lại kéo đến vấn đề này. Anh ấy, không có yếu sinh lý, không yếu sinh lý mà lâu như vậy cũng chưa làm cái gì. Bình thường sao, cho nên Tiền Sán tiếp tục nói, chính là làm quá nhiều, làm lung tung, cho nên thận yếu dẫn đến liệt dương, chứ nếu là trai tân thì phải tràn đầy sinh lực chứ, cậu nói xem có đúng vậy không? Tôi không biết, tôi còn chưa từng làm tình với đàn ông. Cậu cần trai tân không? Hôm nào rảnh thì báo sớm với tôi một chút tôi cho cậu. Tạ Dư An khiếp sợ nhìn Tiền Sán, giống như ngày đầu biết bạn mới, cậu thấp giọng lén lút hỏi. Anh bây giờ kiêm chức dẫn mối đi khách luôn sao? Cái danh tiếp qua WeChat, gocchuyenaudio.com, Tiền Sán nói hết lời. Cậu đang nghĩ cái gì đó? Tôi giới thiệu cho cậu là một gái lấy kết hôn làm đầu, chính là em họ của tôi, chiều cao 1m85, chân dài eo nhỏ còn là người mẫu. À, là đúng chuẩn trai tân. Tạ Dư An ngay từ đầu cũng không biết nên khiếp sợ chuyện Tiền Sán có thể có nhiều cách như vậy hay là nên khiếp sợ rằng anh ta vốn là trai thẳng lại có được cách thức liên lạc của gay, vừa nghe là người thân mới hiểu ra. Cơ mà nó là thụ, Tiền Sán thở dài, nhưng mà vì cậu, nó cố gồng làm công cũng được. Dừng lại một chút, Tạ Dư An nghe Tiền Sán càng nói càng phóng khoáng, đã suýt vượt qua được Thẩm Trọng Thành thì liền vội vã hô ngừng, lần này cậu thật sự đã nghĩ đây là ngày đầu cậu biết đến Tiền Sán. Tóm lại là nếu cậu muốn làm tình thì nói cho tôi biết, chỉ một câu thôi là lập tức sắp xếp cho cậu liền. Tiền Sán nhướn mày, thần bí nói, tôi còn có rất nhiều công hiệu được cất giấu, cậu cứ chậm rãi mà phát hiện đi. Tạ Dư An, Tiền Sán hỏi cậu, làm sao vậy, tôi biết một người cũng họ Tiền, tôi cảm thấy tính cách của hai người hình như có chút giống. Tạ Dư An nói, Tiền Sán nói, anh ta có tiền không? Tạ Dư An suy nghĩ một chút nói, chắc là có, Tiền Sán thở dài rồi nói, cậu nói xem đều là họ Tiền, sao lại có thể chênh lệch lớn đến như vậy? Đừng nghĩ nữa, đạo diễn gọi kìa, Tạ Dư An vỗ vai anh. Đi quay thôi, đạo diễn Lạc Du là tới gọi Tạ Dư An và Bối Nghệ Hạm quay một đoạn. Tiền Sán là bởi vì đa số phân cảnh đều là diễn với Bối Nghệ Hạm cho nên cũng đến bên cạnh nghe đạo diễn giảng cách diễn. Thế nhưng mới nghe một lát thì Thẩm Tiêu Hồng lại chủ động tới tìm anh nói chuyện, bởi vì Thẩm Trọng Thành vừa mới lôi kéo cô lạnh lùng giễu cợt về Tiền Sán tận mười mấy phút. Nói gì mà Tiền Sán bắt chước mặt của anh, bắt chước anh đeo kính, bắt chước khí chất của anh, cho nên mới nhảy lên vị trí CP hot nhất cùng với Tạ Dư An. Thẩm Tiêu Hồng nghe thế xong cũng sắp cười chết, cho nên sau khi chờ Thẩm Trọng Thành rời đi liền không nhịn được mà tìm đến Tiền Sán nói chuyện phiếm. Cơ mà cô cũng không thể vừa tới đã nói với Tiền Sán chuyện của Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An, cho nên liền nói một chút về kỹ thuật biểu diễn với Tiền Sán. Kết quả trò chuyện một chút, Thẩm Tiêu Hồng liền phát hiện khía cạnh biểu diễn của Tiền Sán quả thật có thiên phú, diễn vai bác sĩ tâm lý đối với anh ta mà nói giống như đem dao mổ trâu đi giết gà vậy. Vì vậy mà Thẩm Tiêu Hồng nổi lên chút hứng thú với Tiền Sán, nghĩ anh ta là một người đáng kết bạn, lúc đó liền cùng chụp chung với Tiền Sán rồi đăng Weibo, không những theo dõi Weibo lẫn nhau mà còn nhắn WeChat cho Thẩm Trọng Thành. Tao thấy bác sĩ Trần thật thú vị. Thẩm Trọng Thành, anh hỏi Thẩm Tiêu Hồng, bà có ý gì? Thẩm Tiêu Hồng, ý trên mặt chữ, hèn chi mà An Nhi thích cậu ta, tao cũng thích ca ca. Dư An Nhi chắc cũng không băn khoăn đúng không? Thẩm Trọng Thành, bà thích cái mẹ bà ấy. Thẩm Tiêu Hồng, mẹ mày chính là mẹ tao, tao cũng thích mẹ mày, moa moa. Góc chuyện audio.com, Tiền Sán trước đây cũng từng đăng ảnh chụp chung với Thẩm Tiêu Hồng, nhưng cái đó với việc Thẩm Tiêu Hồng tự đăng lên Weibo của cô có ý nghĩa không giống nhau, vì vậy mà Thẩm Tiêu Hồng vừa đăng ảnh thì Tiền Sán lại lên hot search một lần nữa. Tuy rằng Thẩm Tiêu Hồng nói mới quen một bạn mới diễn rất tốt thế nhưng tất cả mọi người đều đoán rằng liệu anh ta có phải là bạn trai mới của Thẩm Tiêu Hồng hay không. Thế nhưng phía sau việc Tiền Sán có thể lên hot search lại không thể thiếu bàn tay của Thẩm Trọng Thành, bởi vì anh đã bảo Tô Kinh Phong đi xào vụ scandal của Tiền Sán và Thẩm Tiêu Hồng, hy vọng qua cách thức này có thể đoạt lại danh hiệu CP hot nhất cho anh và Tạ Dư An. Vậy mà hôm nay Tiền Sán lên hot search cũng không được rầm rộ lắm, ai bảo bây giờ đa số dân mạng đều đang bận hóng hớt một vụ drama siêu to khổng lồ làm chi. Là chuyện về Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh cho nên không ai dành quan tâm đến chuyện vô căn cứ của Tiền Sán và Thẩm Tiêu Hồng. Người ra tay không phải là Tô Kinh Phong, anh ta quả thật đã chuẩn bị xong video, chỉ là chưa kịp đăng đã bị Kha Tài Cảnh giành trước một bước. Vào hôm qua lúc 3 giờ sáng đã đăng một bài lên Weibo kèm theo một tấm ảnh chụp bị thương. Nội dung chủ yếu của bài Weibo dài lằm dài lốn là Kha Tài Cảnh lên án việc Kỳ Hiên luôn từ chối công khai quan hệ của cả hai, còn từng bạo lực gia đình, sau 4 tiếng đăng lên thì ngay hôm sau vào lúc 7 giờ đã leo lên top 1 hot search. Một chiêu của Kha Tài Cảnh giết đến tất cả mọi người đều bất ngờ không kịp đề phòng. Bình luận bên dưới Weibo của Kỳ Hiên và gã đều nổ tung, Kha Tài Cảnh bên kia là kinh ngạc và an ủi, Kỳ Hiên bên này là châm chọc khiêu khích và mắng chửi, cư dân mạng thảo luận ầm ĩ. Tô Kinh Phong cũng không chịu yếu thế mà gõ một bài phân tích dài lên Weibo. Từ từ điên, má ơi! Phân tích của chủ bộ đúng là có lý, drama này kích thích quá, tôi không hít nổi nữa. Giới thành ăn rau thu, tôi có một suy đoán rất to gan, Kỳ Hiên trước đây vẫn luôn giúp đỡ Kha Tài Cảnh đối đầu với Tạ Dư An, có phải là bởi vì bằng chứng bạo lực gia đình nằm trên tay Kha Tài Cảnh hay không? Đàn tấu xong, tôi thấy chủ thất nói cũng có lý, cái video trước đây là Kha Tài Cảnh đánh người không phải sao? Nếu như Kỳ Hiên bạo lực gia đình với Kha Tài Cảnh thì anh ta cũng đâu thể cứ để vậy cho Kỳ Hiên đánh mình. Mạc Tư chập chập không biết là thật hay giả, cho dù như nào thì tôi thấy cả hai người đó đều không có tốt. Gì, vẫn là Tạ Dư An tốt, phân phát drama đều là ban ngày, Kha Tài Cảnh với Kỳ Hiên có thể phát ban ngày được không, buổi tối tôi còn muốn ngủ. nhìn lại ánh đèn giống như hoa, lầu trên bình luận kiểu gì đấy, bạo lực gia đình nghiêm trọng như vậy mà bà có cũng có thể dùng loại giọng điệu châm chọc đó mà nói. Mong sau này bà có bị người ta bạo lực thì cũng có thể thoải mái như vậy. Biên Đồng trả lời, nhìn lại ánh đèn giống như hoa, Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa thật sự là há miệng liền táp, bà chính nghĩa như vậy thì đi báo công an đi, bây giờ không hit grammar thì có thể làm gì? Kha Tài Cảnh nói anh ta bị bạo lực gia đình, thế nhưng anh ta có báo công an chưa? Kỳ Hiên cũng chưa có trả lời gì, tôi tin thầy Kỳ không phải là người như vậy. Đây đều là những bình luận mà Tô Kinh Phong thu được lúc đăng nhập Erclone. Góc chuyện audio.com, Tô Kinh Phong cũng có rất nhiều Erclone, thế nhưng Erc chính chỉ có hai, một cái là chuyên dùng để PRCP Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An, cái còn lại là Erc phóng viên trước đây tung video của Kha Tài Cảnh với Kỳ Hiên. Ban đầu anh tính sẽ dùng Erc phóng viên đăng một đoạn video của Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh để làm sâu quan hệ của cả hai, thế nhưng hiện tại xem ra không cần anh phải ra tay nữa, cho nên Tô Kinh Phong liền đăng lên một bài văn dài phân tích quan hệ của Kỳ Hiên và Kha Tài Cảnh, ám chỉ bài viết của Kha Tài Cảnh có điều mờ ám, sự thật khẳng định không thể chỉ có nhiều đó. Một số ít dân mạng sau khi nghe anh ta nói thì cảm thấy cũng có lý, dù sao thì video kia chính là anh ta quay, có lẽ anh ta còn biết một ít tin tức khác, nhưng vẫn có một số người cảm thấy Tô Kinh Phong nói những lời vớ vẩn xàm xí, chẳng lẽ Kha Tài Cảnh có thể dùng chuyện bạo lực gia đình để đổ tội cho Kỳ Hiên sao? Những ảnh kia đều là thật đó. Nhưng mà sau khi Thẩm Trọng Thành xem qua những video mà Tô Kinh Phong đã quay, nếu nói là vu khống thì sự thật so với những gì Kha Tài Cảnh nói càng đặc sắc hơn. Tô Kinh Phong ở trong điện thoại hỏi Thẩm Trọng Thành, Thẩm Tổng, vậy giờ chúng ta còn đăng video mới lên không? Còn đăng cái gì nữa? Cậu nghĩ Kỳ Hiên sẽ ngồi chờ chết, cứ tiếp tục chờ xem trò vui thôi. Thẩm Trọng Thành vừa bắt điện thoại vừa đi tới chỗ ghế mà Tạ Dư An nghỉ ngơi, sau đó ngồi xuống cầm lấy cốc nước ngọt thanh mộc mà cậu đang uống giờ hút một ngụm. Thay vì nhớ tới bọn đó thì giờ cậu nghĩ đến việc quay tôi sao cho tốt đi, nghĩ ra văn bản chưa? Tô Kinh Phong nói, Thẩm Tổng cứ yên tâm, cái tư liệu sống gián tiếp hôn môi này tuyệt đối có thể giúp anh đánh bại được bác sĩ Trần. Cắt nối biên tập cho tốt đi, làm xong gửi sang cho tôi xem. Thẩm Trọng Thành hài lòng, sau khi dặn dò Tô Kinh Phong xong thì gọi cho thư ký của mình, dùng danh nghĩa của Tiền Trấn Xuyên tới phố số 10 mua 520 cốc nước ngọt thanh mộc đem tới đoàn phim phát cho mỗi người một cốc. Rất nhiều nhân viên tại đoàn phim nhận được nước ngọt đều vô cùng cảm động, đều đăng lên vòng bạn bè cảm ơn Tiền Trấn Xuyên, cảm ơn Tiền Tổng đã quan tâm. Tiền Trấn Xuyên không hiểu Thẩm Trọng Thành lại muốn làm cái gì, nghĩ thầm, chẳng lẽ Thẩm Trọng Thành thật sự cắn rứt lương tâm, hổ thẹn trong lòng nên muốn đưa cái danh tốt cho mình sao? Tiền Trấn Xuyên không hiểu, Tạ Dư An cũng không hiểu. Cậu thậm chí cũng không biết Thẩm Trọng Thành vẫn lén uống nước ngọt của cậu lần nữa, khi cậu quay xong đến ghế nghỉ ngơi thì phát hiện nước ngọt của cậu đã vơi đi hơn nửa liền sửng sốt một chút, nghĩ lại những lời mà Tiền Sán từng dặn dò không phải là không có lý, đoàn phim nhiều người như vậy thật sự rất khó biết người ta có động tay động chân vào đồ ăn thức uống của mình hay không. Nhưng mà nước ngọt Thẩm Trọng Thành mua riêng cho cậu không rõ là ai uống hết hơn nửa, Tạ Dư An có chút không vui, trên đường trở về liền hỏi Thẩm Trọng Thành. Trọng Thành, nước ngọt anh cho em bị người ta uống hết rồi. Thẩm Trọng Thành nghe vậy thì liếc nhìn Tạ Dư An, thản nhiên nói. Lần sau mua nữa là được, Tạ Dư An vẫn còn buồn, nhưng đó là anh mua cho em, người khác sao có thể uống. Em ghen hả, Thẩm Trọng Thành nghĩ Tạ Dư An đang ghen nên có chút vui vẻ, thế nhưng nhớ tới cảnh Tạ Dư An và Tiền Sán nói chuyện thân mật lúc ở phim trường thì liền giận tái mặt. Nhưng mà anh mới phải là người ghen chứ, góc chuyện audio.com. Tạ Dư An có chút không hiểu nhìn về phía Thẩm Trọng Thành. Thẩm Trọng Thành nói cho cậu biết, nước ngọt em đã uống rồi lại bị người khác uống tiếp, đây là hôn gián tiếp, em đã bị người khác hôn, em không phải là cục cưng chỉ thuộc về mình anh thôi sao? Thẩm Trọng Thành nói mấy lời bóng gió như vậy chính là muốn kiếm cớ đòi bồi thường trên người Tạ Dư An, thế nhưng Tạ Dư An suy nghĩ một chút lại nói. Cốc nước ngọt đó là anh uống đầu tiên, cho nên người đó không chỉ hôn mỗi em mà là hôn cả hai chúng ta. Chấm, Thẩm Trọng Thành, Tạ Dư An nói với anh cũng không phải là cục cưng chỉ thuộc về mình em. Em có phải đã biết anh uống nước ngọt hay không? Thẩm Trọng Thành vừa vào cửa liền theo thường lệ mà ấn Tạ Dư An lên mặt tường. Lúc đầu không biết, về sau mới đoán được, Tạ Dư An nói, Thẩm Trọng Thành ngay từ đầu biểu hiện quá bình tĩnh, thậm chí lúc phát hiện cậu có chút ghen mới giả bộ nổi máu ghen, Tạ Dư An còn không đoán được việc Thẩm Trọng Thành uống nước ngọt của cậu sao? Thẩm Trọng Thành chính là cái bình giấm chua cực lớn, nếu nước của cậu bị người ta uống thật thì sợ rằng Thẩm Trọng Thành sau khi nghe xong câu đầu tiên đã lập tức nổi máu ghen rồi. Anh bá hổ, kỹ thuật diễn của anh nát quá. Tạ Dư An cười cười, không chút nể nang mà bắt đầu châm chọc Thẩm Trọng Thành. Em cười anh, Thẩm Trọng Thành nhướng cao lông mày, hỏi dồn Tạ Dư An. Em không phải là cục cưng chỉ thuộc về mình anh sao? Tạ Dư An cũng nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý cười, nhưng lại cố ý nói bằng giọng đau thương. Anh bá hổ, em đã bị người khác hôn rồi, đã không còn sạch sẽ nữa, không còn xứng là cục cưng của mình anh. Em quả nhiên vừa đi vài ngày liền buông thả đến như vậy. Thẩm Trọng Thành ôm Tạ Dư An ném lên giường, cúi người đè xuống, nói có chút sâu xa. Anh ngày hôm nay phải trừng phạt em thật nặng mới được. Thẩm Trọng Thành xem không nổi gay porn không che nên tối qua đã đọc rất nhiều thể loại hát văn, tự thấy đã chuẩn bị kỹ càng cho nên hiện tại tràn đầy tự tin, cúi đầu liền hôn Tạ Dư An. Kỹ thuật hôn của Thẩm Trọng Thành xem như không tệ, Tạ Dư An cũng chưa hôn qua người nào cho nên không có bản mẫu để mà so sánh, thế nhưng hai người đều đã hôn lâu như vậy rồi, dù cho cái gì cũng không hiểu thì bây giờ cũng nên học cách trịch được rồi, thế nhưng Tạ Dư An bị Thẩm Trọng Thành hôn đến hôn đi, bỗng nhiên nhớ tới lúc sáng Tiền Sán có nói với cậu vụ trai tân, liền nhịn không được mà nở nụ cười. Cậu và Thẩm Trọng Thành đang trong bầu không khí vô cùng mập mờ, hôn một lúc cũng đã cởi đồ ra phân nửa, trên người Tạ Dư An giờ chỉ còn mỗi cái áo sơ mi, đôi chân dài trắng nõn cong lên để bên hông Thẩm Trọng Thành. Thẩm Trọng Thành ban ngày thấy bộ dạng mặc áo sơ mi trắng của cậu ở phim trường thì trong lòng liền ngứa ngáy, hiện tại lại tự tay cởi ra dáng vẻ mà mình yêu thích trong lòng, thân thể liền nổi lên phản ứng, đang chuẩn bị tiếp tục làm thì Tạ Dư An lại nở nụ cười, đem bầu không khí ướt át cười đến bay sạch. Thẩm Trọng Thành xa sầm mặt hỏi cậu. Em cười cái gì? Tạ Dư An thật thà nói. Cười anh là trai tân. Thẩm Trọng Thành cách chương.